Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 139 Đại Truy Sát. Giữa không trung, ba bóng người lăng không mà đứng, linh lực hùng hồn trong cơ thể tuôn ra. Thực lực chắc chắn đã là thần phách cảnh hậu kỳ. Ba tên này đều đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn mục trần ở phía trước, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay chém giết. Người há mồm cũng to quá đi chứ. Chúng ta nhiều người như vậy, vì hai con linh thú thiên giai này mà đuổi theo xa tới như thế. Trả giá lớn như vậy, ngươi lại dám một mình lấy hết sao? Một tên thiếu niên gầy gầy đứng ở giữa, lạnh lùng gằn giọng, cười giễu mục trần. Chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, giá tâm lại không nhỏ nhỉ, không sợ chết yếu hay là sao? Mau mau giao ra tinh phách và thi thể linh thú, có lẽ còn cho người toàn vẹn mà rời đi. Tên bên trái cũng quát lên, mà cái kẻ đứng bên phải mặt cũng đã lạnh như tiền, hai đấm nắm chặt lại, linh lực sắc bén cũng chuyển động. Diệp Khinh Linh và mấy người kia cũng hồi phục lại, khi nhìn thấy ba người giữa không trung thì cũng đều biến sắc. Là Tạ Quan, Ngũ Hổ và Tần Chính. Đáng ghét, sao cái đám này lại xuất hiện ở đây chứ? Phương Trung rên rỉ khiếp sợ. Ba người kia ở bên trong linh lộ, danh tiếng cũng không nhỏ. Cuối cùng đã được đánh giá cấp chuẩn vương. Tuy còn kém cấp vương một chút, thế nhưng mà cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Phải đối diện với ba kẻ này bây giờ, mục trần căn bản không thể có lực hoàn thủ. Tạ Quan, hắn chính là huyết họa giả mục trần. Ta biết mặt hắn. Ở trên bầu trời, đột nhiên có một người quát lớn, báo ra danh tiếng của Mục Trần. Cái gì? Mục Trần? Tạ Quan nghe thấy thì cũng ngẩn người nhìn Mục Trần, rồi khóe miệng lại lạnh lùng cười nhạo. Không ngờ, huyết họa giả Mục Trần, đại danh đỉnh đỉnh của linh lộ, bây giờ thực lực lại cũng chỉ có chừng đó thôi. Ta đúng là nực cười mà. Còn nghe thấy cái gì đủ sức đạt tới đánh giá cấp vương nữa chứ? Thật sự không biết là phải nói như thế nào đây nhỉ? Mục Trần liếc nhìn ba tên kia, đúng là chẳng biết được tên nào, nhưng mà đã có thể đạt đến thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, thì có lẽ ở bên trong linh lộ, biểu hiện cũng khá tốt. Nhưng quả thật là chưa có gặp mấy tên này bao giờ. Chà, cục diện hiện tại không tốt cho lắm à. Mục Trần thầm đánh giá, ba tên này cũng rất lợi hại. Ở phía sau vẫn còn có mười mấy tên thần phách cảnh, trực chờ như sói đói. Đội hình cường hãn như thế này thì ngay cả thiên thú cũng có thể đủ sức đánh nhau một trận rồi. Hắn ta hiển nhiên không thể nào chính diện giao chiến được, mà sức mạnh của cửu tước trước đó cũng đã dùng để đánh chết hai con thiên thú kia mất rồi. Trước hết phải trốn đi đã, tới khi luyện hóa được tinh phách linh thú rồi thì sẽ chẳng cần e sợ bọn chúng nữa. Trong nháy mắt, Mộc Trần lập tức làm ra quyết định. Mộc Trần, mau giao tinh phách ra đây, bằng không chúng ta cũng không ngại loại trừ huyết họa giả khỏi nơi này đâu. Tạ Quan vung tay lên quát lớn. Được, hai tinh phách, các ngươi tự chia đi. Mộc Trần vung tay lên, hai luồng hào quang từ trong tay áo bắn ra, còn thân hình thì như tia chớp mà bắn đi. Tạ Quan bất giác theo phản xạ mà chụp lấy, nhưng ngay lập tức liền cảm thấy không ổn. Bên trong hai cái luồng sáng kia đúng là tinh phách đấy, nhưng mà so với linh thú thiên giai thì vẫn còn kém xa lắm. Hiển nhiên, đó chỉ là hai tinh phách của linh thú tầm thường. Khốn kiếp, muốn chết. Tạ Quan lãnh liệt quát lên, sau đó lắc người bắn đi, đuổi theo Mộc Trần. Đuổi, hắn dám độc chiếm hai tinh phách linh thú thiên giai, không được tha cho hắn. Mười mấy tên cường giả thần phách cảnh cũng quát lên dữ tợn, sau đó nhất tề mà lao theo. Đám người Diệp Khinh Linh trông thấy một màn này thì cũng đều sững sờ. Làm sao bây giờ? Mộc Trần bị truy đuổi sẽ rất là nguy hiểm. Hai tinh phách linh thú thiên giai quá là hấp dẫn đi. Số người đuổi theo hắn sẽ càng lúc càng đông hơn. Mà thực lực của Mộc Trần mới chỉ có thần phách cảnh sơ kỳ. Phương Trung mếu máo nói. Sở Kỳ cũng như mày. Cho dù Mộc Trần có bản lĩnh tới cỡ nào, thì đối mặt với đội hình khủng bố như thế thì cũng không thể có biện pháp được. Theo sau quan sát. Diệp Khinh Linh khẽ cắn môi. Tình hình hiện tại của Mộc Trần đúng là rất xấu. Cứ như vậy bỏ về thì thật là không yên lòng. Phương Trung và Sở Kỳ cũng chỉ biết thở dài gật đầu. Sau đó ba người nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Mộc Trần đã thúc đẩy tốc độ tới tận cùng. Phía sau lưng của hắn ta, ba người kia cũng đang theo sát. Mà phía sau nữa chính là đại đội cường giả Thần Phách Cảnh. Một màn truy đuổi quái dị liền xuất hiện ở bên trong Bắc Tường Giới. Tốc độ của cả đám, ai nấy cũng đều rất nhanh chóng. Chỉ khoảng nửa canh giờ thì đã ra khỏi dãy núi đó. Động tĩnh của cuộc đại truy sát lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Từng đám người đều há mồm nhìn vào gần trăm tên Thần Phách Cảnh đang điên cuồng chạy đuổi kia, dọa cho bọn họ choáng váng cả mặt mày. Này, chuyện gì thế? Sao một đám lại đi dí một đứa? Cái tên kia chiếm lấy hai tinh phách linh thú thiên giai. Cái gì? Hai tinh phách linh thú thiên giai? Mau truyền tin về cho thủ lĩnh, tối khẩn cấp. Biến cố động trời xuất hiện rồi nhanh chóng lan truyền với một tốc độ kinh khủng. Tin tức này khiến cho vô số người đều trở nên tham lam. Vô số cường giả Thần Phách Cảnh chẳng biết từ chỗ nào chui ra đều gia nhập vào đại quân truy đuổi đó. Mà cái tin tức Mộc Trần đã chiếm lấy hai đại tinh phách linh thú rồi bị điên cuồng đuổi giết cũng nhanh chóng lan ra khắp cả Bắc Tường Giới. Mộc Trần cắn răng, hắn ta cảm thấy đám người ở phía sau càng lúc càng đông thêm. Điều này khiến cho con đường chạy trốn của hắn ta không còn dám xuyên qua những khu vực đông người, chỉ có thể vội vã tìm những nơi ít có dấu chân người để mà hành tẩu chạy trốn. Nhưng dù vậy, đại quân truy sát ở phía sau thì vẫn theo mãi không buông. Đáng ghét! Mộc Trần gầm gừ nổi giận, quả thật là chọc phải tổ kiến lửa rồi. Đúng lúc này, hắn ta cảm nhận thấy có động tĩnh từ bên trong giới tử xuyến truyền ra. Đó chính là hai đạo tinh phách mà hắn ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới cướp được. Cùng lúc đó, hắc viêm từ trong ngực Mộc Trần cũng bừng lên, bọc lấy hai tinh phách, ngang ngược kéo chúng nó chui vào trong cơ thể. Tên khốn, người muốn làm gì vậy? Mộc Trần cả kinh, phẫn nộ quát to. Cửu Tước thì hút lấy hai đạo tinh phách chui vào bên trong Hoa Lung Mạn Đà La, giọng cười xảo quyệt của nó cũng truyền ra. Ta sẽ luyện hóa chúng nó, người cứ chạy trước đi. Yên tâm, ta sẽ cung cấp năng lực để cho người chạy trốn. Nói xong, nó cũng chẳng thèm đợi Mộc Trần trả lời như thế nào, liền há mỏ nuốt chúng vào trong người. Linh lực dao động kinh người từ bên trong cơ thể nó liền bạo phát ra. Con gà mắc tói này, người dám chơi ta? Mộc Trần tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái con cửu tước đáng chết này lại nuốt sạch cả hai tinh phách linh thú, chẳng chừa cho hắn ta một tí nào. Người chờ đó. Bất quá cho dù tức khí, thế nhưng lúc này Mộc Trần cũng biết rõ bây giờ chẳng có thời gian để mà xả giận, chỉ có thể vội vàng để nhanh tốc độ để mà chạy trốn. Mà tin tức Mộc Trần mang theo hai tinh phách của linh thú thiên giai bây giờ đang bị đuổi giết đã nhanh chóng truyền ra, thực sự quá mức hấp dẫn. Chỉ trong ngắn ngủi nửa ngày, tin tức đó đã truyền ra cả trung tâm Bắc Tường Giới. Bên trong Bắc Tường Giới, khu vực đông nam, trên đỉnh một ngọn núi lửa trùi lùi đang có vài trăm người xuất hiện, ánh mắt lợi hại nhìn vào trung tâm của quả núi. Ở nơi đó có một con độc nhãn cự viêm đang gầm rú, linh lực tràn ngập. Uy áp linh lực như thế này, không ngờ nó cũng là một con linh thú thiên giai dung thiên cảnh sơ kỳ. Bất quá lúc này, độc nhãn cự viêm đang bị một đường kiếm kinh hoàng để lại một dấu ở trên người. Vết thương chí mạng đó đã khiến cho nó đau đớn ngoắc ngoải, mà cả trăm người đang đứng trên ngọn núi vẫn liên tục phát động công kích để mà tiêu hao số linh lực còn sót lại của bản thân nó. Ở một vị trí cao trên đỉnh núi, có hơn 10 người khí tức mạnh mẽ đang đứng nhìn xuống. Đứng ở vị trí hàng đầu có 3 người, 2 nam và 1 nữ. Hai gã nam tử này, một gã thì cao to, một gã thì gầy còm, thần sắc tập trung quan sát cái con độc nhãn cự viên đang yếu dần đi. Mà bên cạnh của hai người đó, một cô gái xinh đẹp mặc váy đen, mái tóc trắng như suối bạc lấp lánh. Biểu hiện của hai người bên cạnh cũng chẳng khiến cho nàng ta để ý tới. Đôi mắt lưu ly chỉ nhìn vào độc nhãn cự viên cũng không có mấy biến đổi. Với thần thái của nàng ta như vậy thì những cường giả ở đây cũng chẳng có ai dám cho rằng nàng ta kiêu ngạo cả. Bởi vì cái đường kiếm đã khiến cho cái con cự viên kia bị trọng thương chính là do nàng ta tặng cho nó đấy. Lạc Ly, nếu như lần này lấy được linh khí của cái con linh thú thiên giai kia, ngươi hẳn sẽ là người đầu tiên tăng cấp ấn ký lên cấp 9 đấy. Tên gầy còm nhìn qua phía cô gái mà cười nói. Hẳn là như thế. Đôi mắt lưu ly yên tĩnh, lời nói nhẹ nhàng chẳng mấy quan tâm. Mà nghe vậy, tên kia cũng không tỏ ra kỳ quái gì, có lẽ đều biết tính tình của nàng ta. Lúc này, bất chợt có vài tiếng động, một bóng người vội vã nhảy tới, tiến sát tới tên gầy còm, hắn nói: "Thủ lĩnh, vừa mới nhận được một tin tức, ở hướng Tây Bắc có một người chiếm được tinh phách của hai con linh thú thiên giai, bây giờ đang bị đạo quân thần phách cảnh đồng đến cả trong người đuổi giết, dường như đã bị trọng thương, chúng ta có nên tặng cho hắn một đá không nhỉ?" "Gì chứ? Hai tinh phách linh thú thiên giai?" Tên gầy còm kinh hãi, mà nam tử cao to ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. "Ai mà lại lợi hại tới như vậy?" "Một kẻ có tên là Mục Trần." Tên thủ hạ rành rọt báo cáo. Mà khi hắn ta vừa nói ra, đột nhiên thần sắc của hai vị thủ lĩnh trở nên quái lạ. Bọn họ đều nín thở, nhìn về phía nữ tử mặc váy đen. Nàng ta lúc này cũng đã xoay người lại. Ở trên gương mặt xinh đẹp đó, đôi mắt lưu ly kia vốn chẳng mấy quan tâm tới ân ký cấp 9, mà lúc này đã hiện lên gợn sóng. "Người nói hắn tên gì?" Nữ tử váy đen nhẹ nhàng hỏi, rung động hiếm thấy, có vẻ như không thể khống chế được cảm xúc. Kẻ báo tin nhìn về phía nàng, không dám chậm chế, liền trả lời chi tiết. "Hắn gọi là Mục Trần, hiện giờ đoạt được hai tinh phách linh thú thiên giai, đang bị hơn 100 tên thần phách cảnh đuổi giết. Nghe nói bản thân hắn ta đã bị trọng thương." "Là hướng nào?" Khi nghe thấy được hai chữ trọng thương, Lạc Ly nắm chặt tay, ở bên trong đôi mắt yên tĩnh đã nổi lên sát ý lạnh thấu xương. "Hướng Tây Bắc." Nghe vậy, nàng ta lập tức xoay người. "Lạc Ly, đừng gấp. Kim Càng Độc Nhãn Viêm đã sắp chết rồi. Đợi thêm một lát nữa, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên ở Bắc Thương Giới có ân ký cấp 9 đấy. Đừng có làm chuyện lỗ mang." Tên gầy còm vội vã ngăn cản. Lạc Ly vừa bước tới một chút liền khựng lại, nghiêng đầu nhìn qua phía hắn ta, chậm rãi nói: "Ta bởi vì hắn cho nên mới tới Bắc Thương Linh Viện này. Nếu hắn không có ở đây, ta tới nơi này còn có ý nghĩa gì? Ân ký cấp 9 này lại có tác dụng gì với ta đây chứ?" Lạc Ly nhìn thấy tên kia bộ dáng nhăn nhó, sắc khí cũng tan đi một chút, nhẹ giọng nói tiếp: "Hắn bị thương, hắn cần có ta. Ta muốn đi tới bên cạnh hắn, đừng có cản ta, nếu không ta sẽ trở mặt." Nhìn bộ dáng của Lạc Ly như vậy, tên kia cũng chỉ đành gãi đầu gãi tai. "Cái tên kia thật là khiến cho ta ghen tị mà. Được rồi, để ta gọi người cùng đi." "Không cần đâu, ta có thể tự giải quyết." Nói rồi, sát khí của nàng ta lại hưng thịnh trở lại, lắc mình hóa thành một luồng hồng quang, bắn đi nhanh như một tia chớp. "Mục Trần, người đã đồng ý với ta cùng nhau đi đến Bắc Thương Linh Viện này, cho nên nhất định phải chờ ta." Hết chương 139. Chương 140. Biến hóa trong cơ thể. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Bên trong sơn mạch, những tiếng xe gió xẹt qua liên tiếp dồn dập, quang mang lóe sáng, một lượng người đông đảo phóng ngang qua, những tiếng la hét, những tiếng quát giận, những lời nói đe dọa thi nhau vang lên. Mà ở phía trước đám người không xa lắm, Mục Trần gương mặt đã u ám. Cái đám người kia đuổi giết hắn ta liên tục đã cả một ngày rồi mà không hề có dấu hiệu dừng lại một tí nào. Mà đã vậy, càng đuổi xa bao nhiêu thì lượng người chạy theo lại càng đông hơn bấy nhiêu. Lực hấp dẫn của tinh phách linh thú thiên giai thật sự là quá lớn đi. Hơn nữa, Mục Trần mới chỉ có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, căn bản không có khả năng để mà thoát khỏi vòng vây đó. Tất cả mọi người đều muốn bắt lấy hắn để mà cướp lấy tinh phách của linh thú thiên giai. "Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đám người này." Mục Trần cau mày, hai mắt sáng quắc. Mà tinh linh vào lúc này, ở bên trong cơ thể của hắn ta vang lên một tiếng nổ, một đạo chấn động liền lan tỏa ở trong người. Biến cố bất ngờ đó khiến cho thân thể Mục Trần cũng run lên, gương mặt tái mét đi, hộc máu, bước chân đang bỏ chạy cũng lảo đảo. "Nhanh lên, hắn ta sắp chịu hết nổi rồi, bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy thoát." Đám người đang đuổi theo phía sau trông thấy sự việc vừa xảy ra, hơi ngỡ ngàng, sau đó thì mừng rỡ. Cái tên Mục Trần kia rất là ngoan cố, mà tốc độ lại còn vượt xa dự đoán của bọn họ. Đuổi theo cả ngày trời mà chẳng bắt được cái bóng của hắn ta. Nhưng mà dường như tới lúc này, hắn ta đã sắp chịu hết nổi rồi. Sao lại thế này? Mục Trần hoảng sợ, tinh thần vừa động thì liền chui vào trong khí hải. Nhất thời cảm giác được ở bên trong cơ thể mình có một luồng dao động linh lực giống như sóng thần biển khơi, vô cùng hung bạo dữ dội. Mà nguồn gốc của nó chính là cái con cửu u tước. Và lúc này, cơ thể cửu u tước cũng đã to hơn gấp đôi. Hắc viêm càng lúc càng dày đặc, hừng hực mà thiêu đốt, khí thế bức người. Bất quá Mục Trần lại có thể thấy rõ, linh lực ở trong cơ thể cửu u tước đang vô cùng hỗn loạn. Trong hai mắt của nó cũng đã hiện ra vẻ đau đớn thống khổ. Ngươi đang làm cái gì đó? Mục Trần phẫn nộ quát lên. Cái con gà giò này đã trôm đi hai cái tinh phách linh thú thiên giai, nuốt hết rồi. Bây giờ lại còn muốn tra tấn cơ thể của hắn nữa sao? Muốn hại chết hắn hay sao chứ? Cửu u tước không trả lời, vẫn nằm đó. Ở bên trong hắc viêm dường như có một luồng hồng viêm cùng với băng lam. Mục Trần trông thấy thì nhất thời hiểu ra. Hóa ra cái con cửu u tước này ăn nhiều quá mắc nghẹn đấy mà. Muốn liền hóa hai quả tinh phách, thế nhưng mà nuốt một ngụm không hết được, cho nên bây giờ bị phản phệ. Dù sao bản thân nó lúc này vốn dĩ đang rất yếu. Thật ra nếu so với băng dao cùng với viêm tích thì còn bị thương nặng hơn đấy chứ. Nếu là lúc bình thường, luyện hóa từ từ từng khỏa một thì có lẽ không có chuyện gì. Thế nhưng mà cái con gà này quá tham lam, một lúc nuốt cả hai. Băng huyền linh dao có thể khống chế tuyết phong, địa tâm viêm long tích thì lại khống chế dung nham. Hai cái thứ này vốn dĩ có tính bài xích nhau cực kỳ mạnh. Cửu u tước lại một lần nuốt cả hai chúng nó cùng một lúc. Điều này đã làm cho khả năng bị phản vệ càng tăng cao hơn. Cho người đáng kiếp. Mộc Trần nghiến răng, chu miệng mắng mỏ. Bất quá mắng thì mắng, hắn ta lại lo lắng vô cùng. Cửu u tước lúc này đang tá túc ở bên trong khí hải của hắn ta. Nếu như nó bị phản vệ mà nổ tung, thì e rằng ngay cả bản thể của chính mình cũng theo nó tan thành mây khói luôn. Tình hình như thế này thì hắn ta chẳng thể nào ngồi yên mà xem phim hài được nữa rồi. Này, ta phải làm gì đây? Mộc Trần bất đắc dĩ đành phải hỏi nó. Thật đúng là phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Tạm hiểu là phúc thì không tới hai lần một lượt, mà họa thì lại không tới đơn lẻ. Mộc Trần đang bị đuổi giết gay cấn lắm rồi, mà bây giờ trong người lại còn gặp phải cái biến cố này nữa. Luyện hóa chúng nó. Cái con gà quay này cũng đã đau đớn tới nỗi nói chuyện cũng cả lắm. Trước hết ta phải thoát khỏi cái đám đỉa đói ở sau lưng cái đá. Ta mặc xác ngươi có đau đớn như thế nào thì cũng phải thêm lực trợ giúp ta, còn không thì cả hai cùng chết chung. Mộc Trần cũng đổ quạo gắt gỏng, mà khi nói xong thì tinh thần cũng rời khỏi khí hải. Cái đám người ở đằng sau đã nhân lúc hắn ta bị lảo đảo, chỉ thoáng chốc đã kéo khoảng cách ngắn lại được một khoảng. Hắn ta lập tức hít sâu vào một hơi. Lực lượng cường đại ở bên trong khí hải thình lình ào ạt mà trào ra. Mà từ bên trong lực lượng đang truyền ra, Mộc Trần lại nghe thêm những tiếng nổ và dấu hiệu linh lực hỗn loạn ở bên trong khí hải. Hiển nhiên là sau khi truyền thêm lực lượng cho hắn ta thì tình hình của cửu tước lại càng thêm khó khăn. Bất quá vào lúc này cũng chỉ đành phải làm như vậy thôi. Hắc viêm từ trong người Mộc Trần cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành đôi cánh hắc viêm to lớn hơn 10 trượng. Hai cánh vô mạnh, một tiếng nổ vang trời đẩy hắn ta hóa thành một cái bóng đen bay vút đi với tốc độ ánh sáng, lập tức biến mất ở chân trời. Đám người đang truy sát liền chưng hửng mà nhìn theo. Cái tên khốn kiếp kia bất ngờ bày ra thực lực và tốc độ như thế cũng đã khiến cho sắc mặt của bọn họ đều tái mét. Tiếp tục đuổi theo, dựa vào dao động linh lực đang lưu lại mà dò đường. Hắn ta chỉ là liều mạng bỏ chạy thôi. Tiếp tục đuổi theo, hắn nhất định trốn không thoát. Những tiếng hô vang trời dày đất, đám người lại điều động linh lực để nhanh tốc độ mà truy đuổi. Mộc Trần nhờ có sức mạnh cửu tước tam truyền cho hắn, chỉ vài phút thì đã cắt đuôi đám người truy đuổi kia, vọt vào bên trong một quả núi, chui tọt vào một cái thác nước. Vừa mới hạ xuống đất thì lập tức ngồi xếp bằng. Hắn ta vào lúc này phải tranh thủ từng phút thời gian. Tuy rằng đã tạm thời thoát khỏi mấy kẻ kia, thế nhưng mà dấu vết linh lực lại không thể nào tan biến nhanh được, cũng chẳng có thời gian để mà xóa đi. Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị bắt kịp thôi. Tâm thần Mộc Trần lại chui vào trong khí hải. Hắc viêm trên cơ thể cửu u tước vào lúc này đã mơ hồ có những dấu hiệu bị méo mó. Cơ thể nó cũng liên hồi phình ra rồi lại còn rút lại. Đây rõ ràng là hiện tượng linh lực bất ổn. Tâm thần Mộc Trần liền hòa vào thần phách đang ngồi xếp bằng ở bên trên quang luân linh lực. Cái bóng tí hon đó liền phóng ra đứng ở ngay trước Hoa Lung Mạn Đà La. Bàn tay tí hon liên tục mà thay đổi ân pháp. Thế nhưng thật bất ngờ, ngay khi linh lực của hắn ta chạm vào cơ thể cửu tước thì liền bị sự hỗn loạn đó đập nát đi, khiến cho Mộc Trần phải ngẩn người. Thực lực thần phách cảnh sơ kỳ còn quá là yếu, không thể nào không chế nổi. Mà cửu tước bây giờ không chỉ có linh lực của chính nó ở bên trong cơ thể, lại còn có cả tinh phách của băng huyền linh giao cùng với địa tâm viêm long tích. Tình huống lúc này không thể hấp tấp làm lung tung được. Dùng cái Hoa Lung Mạn Đà La kia kìa, cái đồ đầu heo. Ngươi nghĩ rằng thần phách cảnh sơ kỳ thì có tác dụng gì cơ chứ? Cửu tước đau đớn cố nói với hắn ta. Ta mà có thể điều khiển được cái đồ chơi này thì ngươi còn có thể kiêu ngạo trước mặt ta như vậy hay sao? Mộc Trần cũng cáu giận. Nếu như hắn ta có thể tự do điều khiển Hoa Lung Mạn Đà La thì có lẽ đã luyện hóa cửu tước từ lâu rồi. Tuy cáu giận nhưng Mộc Trần vẫn dần tĩnh tâm lại. Thần phách cũng hạ xuống, đi tới gần Hoa Lung Mạn Đà La, hơi do dự một chút, rồi vươn ra bàn tay mờ ảo nhỏ bé, nhẹ nhàng chạm vào nó. Ngay khi vừa tiếp xúc, Mộc Trần liền phát hiện, tinh thần của mình không hề gặp phải một trở ngại nào, liền dung hòa vào bên trong Hoa Lung Mạn Đà La thần bí đó. Có một dao động cực kỳ bí ẩn, liền truyền vào bên trong trái tim của hắn. Cảm giác này rất kỳ lạ, dường như cái tờ giấy màu đen đã phát động ra Hoa Lung Mạn Đà La này, như thể cũng có được linh tính. Này, giúp ta một chút có được không? Mộc Trần biết rõ bản thân mình bây giờ không thể nào đủ sức để mà khống chế Hoa Lung Mạn Đà La khó lường đó, cho nên hắn ta chỉ có thể truyền ra một đạo ý niệm và trong nó thử xem. Mà chính vào lúc đó, Hoa Lung Mạn Đà La liền bộc phát ra vô số tử quang, đóa hoa màu tím xinh đẹp cũng nở lớn khoe sắc rực rỡ. Hoa văn tử kim liền xuất hiện ở phía trên đóa hoa, những đạo hoa văn đó liền bắn ra hình thành một cái lưới to lớn bao phủ lấy cửu tước. Mà ngay khi cái lưới tử kim đó vừa bao phủ thì hắc viêm trên cơ thể cửu tước đột nhiên liền tắt ngúm, bốc lên những làn khói đen ngòm. Nó đau đớn dãy giụa kịch liệt, phẫn nộ gào lên. Ngươi làm gì đó? Nó cũng cảm thấy khi cái lưới tử kim này bao phủ thì hai quả tinh phách ở trong cơ thể nó cũng đang kêu la thảm thiết. Thế nhưng mà bây giờ bản thân của nó cũng còn bị vây trong đó cơ mà. Cái Hoa Lung Mạn Đà La kia dường như đang muốn hủy diệt hết tất cả. Ta đâu có biết. Mộc Trần cũng kinh ngạc, phiền não cất tiếng nói. Hắn thật sự không biết cách nào để mà điều khiển Hoa Lung Mạn Đà La. Này, đừng có làm hại con chim kia. Hắn ta lại cắn răng truyền vào một đạo ý niệm cho Hoa Lung Mạn Đà La. Thế nhưng mà cũng nhanh chóng phát hiện nó chẳng có một tí hiệu quả gì cả. Hoa Lung Mạn Đà La này mặc dù có linh tính, thế nhưng mà lại không có trí tuệ. Khi nghe thấy Mộc Trần nhờ nó hỗ trợ thì nó liền hành động, muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ mang tới nguy hiểm. Hai quả tinh phách kia đã bị cửu tước nuốt trọn, nó phải diệt, mà cửu tước thì cũng bị liên lụy. Này, phun ra hai quả tinh phách kia đi, nếu không thì nó xử đẹp người bây giờ. Mộc Trần nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà quát lên. Linh lực của chúng nó đã dung hòa vào cơ thể ta rồi, làm sao mà phun ra? Cửu tước ảo não trả lời. Khốn nạn! Mộc Trần đỏ mắt gầm gừ. Cái con gà mắc dịch này có cần phải hấp tấp ăn cho nghẹn họng như vậy hay không chứ? Khốn nạn! Ta sớm muộn gì cũng bị người hại chết mất. Mộc Trần nghiến răng ken két. Thần phách liền xuyên toa vào bên trong Hoa Lung Mạn Đà La, ngồi trên lưng cửu tước. Hai tay giơ lên cao, làm ra tư thế chống đỡ cái lưới tử kim kia. Nói gì thì nói, hắn ta cũng là chủ nhân của nó cơ mà. Có lẽ Hoa Lung Mạn Đà La sẽ không tổn thương tới hắn. Cửu tước cũng kinh ngạc nhìn hành động này của Mộc Trần. Hắc viêm trong con người rung động lên một vẻ phức tạp. Thật sự là một tên ngu xuẩn mà. Trước hết cũng nên thử coi cái lưới kia có làm tổn thương tới hắn không đã chứ. Sao lại điên điên khùng khùng làm ra cái hành động châu chấu đá xe như thế này. Mà vào lúc này, cái lưới tử kim kia khi chạm vào thần phách thì nó hơi rung lên một chút rồi hoàn toàn xuyên thấu qua thần phách của Mộc Trần, tiếp tục đè xuống cửu tước. Này, nó căn bản không thèm đếm xỉa tới ta. Mục Trần sờ soạn thần phách cảnh của chính mình, không hề hao tổn một chút nào, bất đắc dĩ mà nói: "Ai, nó dường như chỉ hủy diệt những thứ gì có tính uy hiếp tới người mà thôi." Cửu U Tước đã bình tĩnh hơn, không còn dãy ruột nữa, mặc kệ để cho cái lưới tử kim kia dần dần hạ xuống. "Người đáng kiếp lắm mà." Mục Trần to miệng mắng, thàm thì thầm mà: "Người dám mắng ta?" Cửu U Tước nhất thời liền đổ cao, vung lên cánh hắc viêm, quăng thần phách của Mục Trần rời khỏi lưng, nhưng không quá dùng sức, cho nên chỉ khiến cho hắn lơ lửng phía trước mặt. Mục Trần hạ xuống, bất đắc dĩ mà hỏi: "Bây giờ phải làm gì đấy?" Cửu U Tước nhìn hắn ta, im lặng một lúc rồi nói: "Cũng không phải không có biện pháp gì. Nó ra tay xử lý ta, hắn là cho rằng ta có uy hiếp tới người. Nếu ta không còn uy hiếp tới người nữa, thì nó sẽ dừng lại thôi." "Hả? Không còn uy hiếp nữa?" Mục Trần sửng sốt. "Trừ phi là luyện hóa nhà ngươi." "Ngươi nằm mơ. Cửu U Tước chúng ta có huyết mạch bất tử điểu, tha rằng tự thiêu tình phách cũng không để con người luyện hóa đâu." Cửu U Tước cả giận nói. Mục Trần cũng gượng gạo cất tiếng: "Ta đùa thôi mà." Cửu U Tước hung hăng liếc hắn, rồi cả hai lại im lặng. Đến một lát sau, nó mới gian nan nói: "Không luyện hóa thì vẫn còn một cách nữa." "Cách gì? Nói nhanh đi." Mục Trần vội vàng hỏi. Cửu U Tước thì lại tỏ ra ngần ngừ, như thể đang làm ra quyết định một việc gì đó rất trọng đại. Hai mắt nó nhắm lại ra vẻ cam chịu rồi nói: "Kết nối huyết mạch." Hết chương 140. Chương 141: Kết nối huyết mạch. "Hả? Nối huyết mạch?" Mục Trần nghe thấy cũng ngơ ngẩn, nghi hoặc nhắc lại, sau đó đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Cửu U Tước mà hỏi: "Nghĩa là sao?" "Là một phương pháp mà chỉ có những loài linh thú huyết mạch gần với viễn cổ thần thú nhất thì mới có được. Nó đơn giản, đây chính là phương pháp đặc biệt để mà nối tiếp huyết mạch của ta và ngươi. Cái chỗ tốt của nó sẽ là khiến cho ngươi có được năng lực của ta, xem như là một phương thức đơn giản, nhưng mà cũng nà ná với luyện hóa tinh phách để mà lấy được năng lực của linh thú." Cửu U Tước nhàn nhạt nói tiếp: "Nhưng mà cái chỗ tệ của nó chính là chúng ta sẽ hình thành mối liên kết chặt chẽ. Nó chặt chẽ tới mức nếu như ngươi bị chết thì ta đây cũng tèo. Mà ngược lại, nếu như ta bị vật lông rô ti thì ngươi cũng theo lên đi ngắm ta khỏa thân." Mộc Trần nhe răng cười đau khổ: "Ấy, có ác liệt như vậy không?" "Đừng có làm bộ làm tịch. Ta tự biết con người các ngươi nhờ vào có tu luyện thì mới có thể tăng lên tuổi thọ. Nhưng mà trừ phi cảnh giới cực cao, bằng không thì chết già chắc chắn các ngươi sẽ chết trước." Cửu U Tước trợn mắt nói: "Và lại ngươi cho rằng ta sung sướng lắm hay sao mà đi kết nối huyết mạch với con người? Cửu U Tước ta có huyết mạch bất tử điểu viễn cổ, cao quý hơn các ngươi gấp bao nhiêu lần cơ chứ. Không biết có bao nhiêu kẻ mưu đồ xây dựng kết nối huyết mạch với chúng ta, nhưng mà tộc Cửu U Tước chúng ta nhất quyết không làm ô nhục huyết mạch. Nếu bây giờ không phải bị ép vào đường cùng, ta cũng không chọn lựa cái biện pháp này đâu." Cửu U Tước nói ra với một chút tức giận, cũng có một chút không cam lòng. Con người quá ác độc, chuyên môn luyện hóa tinh phách, xóa đi ý thức của linh thú, cướp lấy năng lực của chúng nó. Đây chính là một hành động cực kỳ đê tiện và thấp kém. Còn cái phương pháp tiếp nối huyết mạch này, tiềm lực của nó đều hơn xa luyện hóa tinh phách. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho con người và linh thú triệt để liên hợp với nhau, có thể bùng nổ ra thực lực kinh người. Nhưng kết nối huyết mạch cần cả hai bên cùng tự nguyện. Bản thân những sinh vật cao cấp phải từ bỏ tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện đi cùng với con người. Điều đó đối với những linh thú cao cấp vốn bị xem là một sự ô nhục. Cho nên phần lớn những linh thú có huyết mạch viễn cổ thà tự bảo tinh phách của chính mình, chứ không bao giờ chịu làm cái việc này. Mục Trần cũng chỉ cười: "Mọi chuyện thành ra như thế này không phải là do ngươi tự làm ra hay sao chứ? Ai bảo ngươi tham lam nuốt cùng một lúc cả hai quả tinh phách linh thú thiên giai làm cái gì? Kết nối huyết mạch nghe thì có vẻ ưu đãi nhiều cho hắn, thế nhưng mà lại cho chặt cái mạng của mình cùng với cái con gà này. Cho nên Mục Trần vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm." "Có đồng ý hay không thì nhanh lên, đừng có lề mề nữa." Nhìn thấy Mục Trần trầm tư, Cửu Tước cũng mất đi kiên nhẫn. Nó cảm thấy rõ cái lưới tử kim hủy diệt kia đang dần dần thu hẹp lại, ngày càng chặt. Mục Trần thở dài gật đầu, rồi chợt nghiêm mặt nói: "Tuy chẳng biết có tác dụng hay là không, nhưng mà ta muốn nói rõ, kết nối huyết mạch kiểu này ta không mong muốn. Ta đáp ứng với ngươi là bởi vì vẫn còn thiếu ngươi một cái ân tình. Và lại bây giờ cũng chỉ có biện pháp này mới cho hai chúng ta một con đường sống. Nếu không thì cho dù có ưu đãi như thế nào với ta, ta cũng không muốn đem tính mạng của mình buộc vào với ngươi." Tuy rằng Cửu Tước rất cường đại, thế nhưng Mục Trần cũng không phải cái loại bất chấp tất cả chỉ vì sức mạnh. Hắn ta rất có tin tưởng vào bản thân. Hiện tại tuy rằng còn xa mới mạnh được giống như Cửu Tước, thế nhưng mà tới một ngày nào đó, không ai biết được hắn có thể cường đại tới mức nào, mà có lẽ sẽ còn siêu việt hơn cả Cửu Tước ấy chứ. Cửu Tước hậm hừ nhưng cũng không cãi lại. Nó cũng không phải là sợ chết. Nếu như là sợ chết thì ngày đó nó đã không dám cứng đối cứng với Hắc Thần Lôi Vân rồi. Nó đã ở cùng với Mục Trần một thời gian không ngắn không dài, cũng có hiểu biết tính tình của tên kia. Đặc biệt là ban nãy, Mục Trần bất chấp cái lưới tử kim kia có gây thương tổn gì cho hắn hay không mà vẫn lao vào ngăn cản lại. Điều này khiến cho nó khá xúc động. Nó cho rằng cái con người này so với những tên tiện nhân mà nó biết thì đã có thể nói là thánh nhân rồi. Do vậy, nó mới chủ động đưa ra cái biện pháp kết nối huyết mạch này. Nói theo một cách khác thì nó đã xem như bắt đầu chấp nhận Mục Trần rồi. Nếu không thì cho dù có chết, nó cũng chẳng đời nào chọn cách này. "Nhanh lên đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều." Lần này đến lượt Mục Trần thúc giục Cửu Tước. "Được rồi, việc kết nối huyết mạch này cứ giao cho ta. Nếu ngươi chỉ cần có một chút ý niệm muốn phản kháng hoặc là không thích thì sẽ khiến cho chúng ta thất bại đấy. Cơ hội này chỉ có một lần, nếu thất bại thì đừng mong làm lại nữa." Cửu Tước lên tiếng dặn dò. "Ai chà, quả nhiên còn có điều kiện hà khắc này nữa." Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Cửu Tước thấy vậy liền vỗ cánh. Hắc viêm ở trong người trào ra, nhanh chóng hóa thành một cái đồ văn màu đen. Hắc viêm thiêu đốt đồ văn khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ diệu, giống như một vật thần bí có thể nối liền thân thể. "Đưa máu của ngươi vào trong đó." Cửu Tước liền nói. Nghe vậy, Mục Trần búng ngón tay, một tia máu từ đầu ngón tay bắn ra, thấm lên trên đồ văn đang hừng hực hắc viêm. Máu tươi thấm lên đó liền hóa thành xương trắng, nhưng không có tiêu tán đi mà dung hòa vào bên trong đó. Chuyển động một lát thì liền chiếm hết phần nửa đồ văn. Cửu Tước cũng tỏ ra nghiêm trọng, mi tâm của nó lóe ra hắc ám, một dòng máu đen sẫm liền bắn tới. Bên trong máu của nó dường như cũng có cả hắc viêm. Rồi tia máu đen sẫm đó cũng dung hòa vào bên trong đồ văn, chiếm cứ phần nửa còn lại. Hai luồng máu đỏ đen mỗi người chiếm phần nửa đồ văn. Hắc viêm ở trên đó bắt đầu chuyển động, hai luồng máu cũng chuyển động theo rồi tiếp xúc với nhau. Trong nháy mắt khi bọn chúng tiếp xúc, cả Mộc Trần và Cửu Tước đều run rẩy mãnh liệt. Một người một chim nhìn chằm chằm vào đồ văn đang xoay tròn. Nếu như lúc này đây mà thất bại thì kết nối của cả hai người sẽ bị tiêu tan. Bất quá may mà hai luồng máu dung hợp có vẻ khá thuận lợi, hiển nhiên là cả hai không ai có ý nghĩ gì khác. Ngay khi hai luồng máu hoàn toàn dung hợp với nhau, đồ văn liền phát ra những tia sáng rực rỡ giống như pháo hoa, rồi hắc viêm bốc cháy lên thiêu đốt cả đồ văn kia. Hai luồng máu đỏ sẫm từ bên trong hắc viêm bắn ra, chui vào mi tâm của Mục Trần và Cửu Tước. Hắc viêm lại chuyển động, dường như hình thành một cái ấn ký hình hắc viêm, sau đó chìm vào trong cơ thể của cả hai người. Chính lúc này, một cảm giác kỳ diệu sinh ra ở trong lòng, một cảm ứng kỳ lạ đồng sinh công tử. Mục Trần nhìn về Cửu Tước, nó cũng nhìn lại, bốn mắt đều tỏ ra phức tạp. Kết nối huyết mạch đã thành công. Bất kể ra sao thì kể từ nay, cả hai người đã trở thành sinh mệnh quan trọng nhất của nhau. Mặc dù có phải dùng hết cả sinh mệnh thì cũng phải bảo vệ lẫn nhau, giống như đang bảo vệ chính mình. Mà vào lúc này, lưới tử kim cũng đang hạ xuống dần dần. Nó vốn đang làm cho cơ thể Cửu Tước cực kỳ đau đớn, thì bây giờ bất chợt lại xuyên qua thân hình Cửu Tước, không hề tạo ra thương tổn nào cả. Mà hai khỏa tinh phách ở bên trong cơ thể Cửu Tước lại bị xóa đi linh trí rồi. Cảm nhận được biến hóa này, Cửu Tước như chút được gánh nặng, nhưng mà cặp mắt vẫn mang theo vẻ oán hận nhìn vào Hoa Lung Mạn Đà La. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đợi sau này khôi phục lại được, nhất định phải sửa đẹp nó. A Nam xin phép ngừng một chút nhé các bạn. Lâu nay Mộc Trần và Cửu Ưu Tước giao lưu với nhau bằng ý niệm, cho nên A Nam vẫn chỉnh để cho giọng của Cửu Ưu Tước nó hơi vang vang, để cho nó hợp với khung cảnh. Nhưng mà bây giờ Cửu Ưu Tước và Tiêu Viêm đã kết nối với nhau, hai người đã có thể trực tiếp trao đổi rồi, cho nên A Nam sẽ không điều chỉnh giọng của Cửu Ưu Tước nó vang vang nữa nhé các bạn. Này, ý thức của Băng Huyền Linh Giao và Địa Tâm Viêm Long Tích đều đã bị xóa đi rồi. Chúng ta cũng nên hợp lực luyện hóa chúng nó thôi. Thế nhưng mà ta nói trước, phần lớn linh lực ở trong đó phải thuộc về ta đấy. Người cũng không thể chứa đựng nổi lượng linh lực khổng lồ như vậy đâu. Cửu Ưu Tước liền nói. Ê, tính tính toán toán, tại sao ta lại cảm thấy người giống như là một bà vợ già vậy nhỉ? Mục Trần nhíu mày hỏi. Ngươi là trống hay là mái vậy thế? Mà dường như linh thú mạnh tới cảnh giới nào đó thì đã có thể hóa thành hình người rồi, có phải không? Liên quan gì tới ngươi? Cửu Ưu Tước bất chợt trừng mắt lên, đôi cánh đèn vô tới Mục Trần. Bây giờ cả hai người huyết mạch đã tương liên, Hoa Lung Mạn Đà La kia đã không còn giam cầm nó nữa. Cánh của nó liền xuyên qua Hoa Lung, vỗ vào thần phách của Mục Trần, đánh bay nó đi. Cái đồ vũ kê! Mục Trần cười lớn nói, sau đó cũng không chọc ghẹo nó nữa. Cả hai liền hợp lực luyện hóa tinh phách của hai con linh thú thiên giai kia. Mà trong lúc Mộc Trần đang chìm ngập trong đủ thứ chuyện ở bên trong cơ thể, thì lại không hề phát giác ra ở bên ngoài lúc này, nguy cơ đã trùng trùng điệp điệp mà bao phủ lấy hắn. Phía bên ngoài thác nước lớn, những tiếng xe gió vang lên dồn dập, đoàn người đông như kiến phóng tới đây xuất hiện trên bầu trời. Đôi mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Mộc Trần đang ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước. Cuối cùng cũng đã tìm thấy hắn ta rồi, để xem lúc này hắn ta làm sao mà trốn đây. Nhìn thấy Mộc Trần, đám đông đều hăm hè phẫn nộ. Cả ngày hôm nay truy đuổi đã khiến cho cả bọn mệt đứt cả hơi. Cái tên thần phách cảnh sơ kỳ này quả thật là khó đối phó. Ở một góc, ba người Tạ Quan cũng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Mộc Trần. Linh lực ở trong tay đã khởi động, chuẩn bị ra tay. Thanh Linh vào lúc này đã có người động thân. Ba bóng người liền đã xuất hiện trước mặt Mộc Trần, chính là Diệp Khinh Linh, Sở Kỳ và Phương Trung. Bọn họ vẫn luôn theo sát đoàn truy đuổi, thế nhưng không ngờ hiện tại Mộc Trần đã bị phát hiện, bọn họ không thể nào không hiện thân. Sở Kỳ! Tạ Quan nhìn về ba người cũng hơi giật mình khi trông thấy Sở Kỳ. Hắn ta như mày nói, đừng nói là ngươi đang muốn bảo vệ cái tên Mộc Trần này đấy chứ. Ta khuyên ngươi đừng có đùa với lửa. Sở Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói cái gì. Với bản tính của cái đám người kia, một khi bắt được Mộc Trần thì không chỉ cướp đi tinh phách mà tuyệt đối sẽ phá nát ấn ký của hắn ta. Chư vị, mong hãy khoan dung độ lượng, hay là để chúng ta nói Mộc Trần giao lại tinh phách linh thú thiên giai, các người thả cho hắn ta một lần, có được chứ? Phương Trung cất tiếng thương lượng, cũng chỉ có người nhanh trí như hắn ta thì mới nghĩ ra được cái biện pháp này dùng để kéo dài một chút thời gian. Cái tên tiểu tử này đáng ghét cực kỳ, đã lãng phí hết một ngày thời gian của bọn ta rồi, làm sao có thể tha thứ dễ dàng tới như thế. Các người mau cút đi đi, nếu không ta cũng dọn dẹp luôn. Ngũ Hổ giận dữ lạnh lùng quát lên, chúng ta sẽ không cho các người đắc thủ. Sở Kỳ cắn răng trả lời, hả? Bằng vào ngươi? Ngũ Hổ cười gằn, thân hình liền bắn ra, linh lực hùng hồn bùng nổ, cuồn cuộn oanh kích cả ba người. Cùng tiến lên! Sở Kỳ trông thấy Ngũ Hổ ra tay thì liền hét lên. Cả ba người nhất tề đánh tới, mạnh mẽ đối kháng với Ngũ Hổ. Hai bên đối chiến, linh lực trùng kích ra khiến cho thác nước bị đứt gãy. Ngũ Hổ thì lùi lại một chút, còn Sở Kỳ, Phương Trung phải lùi lại một đoạn dài. Mà Diệp Khinh Linh, thực lực yếu nhất, thì đã tái cả mặt. Thực lực của nàng ta so với thần phách cảnh hậu kỳ thì còn chênh lệch quá lớn. Cút hết cho ta! Ngũ Hổ lại bắn tới, đánh ra một quyền nữa, khiến cho cả ba người không kịp trở tay đều bị đánh bay đi. Vừa lắc mình một cái, hắn ta đã xuất hiện trước mặt của Mộc Trần, lúc này vẫn còn đang nhắm mắt, nhe răng cười nói. Huyết họa giả Mộc Trần, cái cho ma gì chứ? tỉnh dậy cho ta. Ngũ hổ qua lên giữa thận, linh lực cuồn cuộn theo trường phong mà vỗ tới ngực Mục Trần. Hắn ta hiển nhiên định mạnh mẽ lôi hắn dậy từ trạng thái tu luyện. Trông thấy một màn này, ba người Sở Kỳ liền xanh mặt. Mục Trần bây giờ đang ở trong trạng thái tu luyện, nếu như bị quấy nhiễu, e rằng sẽ phải chịu phản vệ, tạo thành thương thế rất nghiêm trọng. Ngay trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông đó, một tiếng xé gió thình lình cấp tốc vang vọng tới. Một tia hắc ám như xuyên thủng cả hư không bắn tới, giống như một tia chớp xuyên qua đùi Ngũ Hổ, ghim chặt hắn ta xuống mặt đất, khiến cho hắn ta gào lên đau đớn. Biến cố bất ngờ cũng khiến cho Tạ Quan và đám cường giả thần phách cảnh đều biến sắc, vội vàng hét to: "Lại!" Tất cả mọi người đều ngẩng đầu tìm kiếm, nhìn ra không gian ở xa xa, nơi đang có một luồng hồng quang bắn tới như điện xẹt. Chỉ trong chốc lát đã hiện ra một thân ảnh chắn ở trước mặt Mộc Trần. Sở Kỳ nhìn vào bóng người mảnh khảnh yếu điệu kia, đôi mắt trợn trừng không tin nổi, bởi vì bóng hình xinh đẹp mà quen thuộc kia rõ ràng chính là Lạc Ly. Hết chương 141. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.